Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 570. Đưa ra thị trường trước sau đánh giá giá trị. Trong phim ảnh mấy cái vai nam chính nhân tuyển, tất cả đều là hạng hoa nghệ sĩ vai nam chính cố nguyên do Khúc Bất Phàm đóng vai. Mấy cái khác vai nam chính là phân biệt do Tiểu Liệp báo Trịnh Khải, Đậu Tiêu, Trương Nhất Sơn đám người đóng vai. Ở nam nhân vật bên trên cũng không phải là một mực nhìn nhan giá trị cùng thân cao. Diễn viên diễn kỹ là trọng yếu nhất. Những thứ này tuyển vai diễn đều là Trương Chiêu báo lên diễn viên danh sách. Cuối cùng Chu Hạ chọn, cũng chính là thuộc về để cho có chút tuổi trẻ diễn viên thành công lên chức cân nhắc. Chu Hạ mới đồng ý bộ phim này lên ngựa. Như vậy còn nữa, hắn kiểm định một chút điện ảnh phương hướng. Không nên để cho chụp như vậy giấy mê kim say, như vậy không ốm mà rên. Tin tưởng điện ảnh bị phê phán có thể ít một chút. Trừ những thứ này ra hạng mục, thực ra còn có mới gia nhập đến Hạ Hoa Ninh Hạo cùng Lão Mưu Tử ở chuẩn bị hai bộ điện ảnh. Ninh Hạo điện ảnh còn chỉ có một cố sự đại khái, kịch bản vẫn còn ở toàn. Không biết lúc nào kia bộ Break Up Buddy mới có thể đi ra ngoài. Ngược lại là Lão Mưu Tử trở về, tiến triển thần tốc. Kịch bản đã trải qua chuẩn bị xong, đại khái trước Tết sau sẽ mở máy quay chụp. Mặc dù Lão Mưu Tử với Hạ Hoa ký hợp đồng, nhưng hắn cá nhân phòng làm việc so với còn lại ký hợp đồng Hạ Hoa diễn viên, đạo diễn cũng càng độc lập. Chu Hạ cũng sẽ không đi hỏi cái gì, có một số việc Trương Chiêu hiệp trợ hỗ trợ liền giải quyết. Hạ Hoa điện ảnh ở điện ảnh một khối này, ngoại trừ mấy cái khác người mới đạo diễn hạng mục, trước mắt đại thể như vậy, mà liên quan tới phim truyền hình, Tống Nghệ bên sản xuất mặt, Chu Hạ thì càng yên tâm, cơ hồ rất ít hỏi tới, chỉ là bình thường nửa này nửa nọ tháng nhìn một chút báo cáo. Quốc nội dân doanh điện ảnh cổ thứ nhất là Hoa Nghệ. Phim truyền hình cổ thứ nhất là Hoa Sách. Nhưng là bây giờ ấy ư? Theo Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường sắp tới, hai nhà này tên công ty đầu bị Hạ Hoa cướp lấy đã sớm là tất nhiên. Trước mắt thị trường đối với Hạ Hoa đánh giá giá trị ước là 150 triệu. Cái này còn không có thượng thị, chờ đến đưa ra thị trường sau đó, kia thành phố giá trị sẽ không tốt cân nhắc. Một loại dựa theo thành phố doanh suất tới tính toán lời nói, có công ty là gấp mấy lần, mười mấy lần, có là cao đến gấp mấy chục lần, gần trăm lần. Nhưng cái này cùng nghề cùng tiền cảnh phát triển đều có quan hệ rất lớn. Nếu như một cái nghề giá trị tổng sản lượng mới 500 triệu, kia một cái đưa ra thị trường công ty đưa ra thị trường thành phố giá trị thế nào cũng sẽ không cao hơn 500 triệu. Cầm trước mắt điện ảnh văn hóa sản nghiệp mà nói, 2009 năm văn hóa sản nghiệp gia tăng giá trị 8.400 triệu nguyên, so với năm 2008 tăng trưởng 10%, ước chiếm GDP tỷ trọng 2.5%. Năm 2010 văn hóa sản nghiệp gia tăng trị giá là 11.052 triệu nguyên, so với 2009 năm tăng trưởng 18%, ước chiếm GDP tỷ trọng 2.75%. Năm 2011 quốc gia của ta văn hóa sản nghiệp giá trị tổng sản lượng vượt qua 39.000 triệu nguyên, chiếm GDP tỷ trọng lần đầu vượt qua 3%, văn hóa sản nghiệp vững vàng tăng trưởng. Phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.